Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2431, chương 2428, bị phát hiện. Cổ Tinh Đặc rất nhanh liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Cũng không có nói quá nhiều, liền nhanh chóng ngồi xuống tới, khôi phục chính mình thương thế. Dịch Thiên Vân đồng dạng tại bên cạnh khôi phục. Hơi nhìn nó một chút. Cũng là đi theo tiếp tục khôi phục lên lúc trước hắn đã kiểm tra Cổ Tinh Đặc tình huống. Tổng thể tình huống vẫn tương đối hỏng bét, nhưng ít ra không chết. Cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề gì, không nghĩ tới Cổ Tinh Đặc ngạnh sinh sinh địa cho. Chống đỡ nổi, điểm ấy ngược lại là vượt qua hắn đoán trước, hắn còn tưởng rằng Cổ Tinh Đặc lại ở đằng sau một đoạn khu vực nhịn không được. Ai ngờ vẫn là bị ngạnh sinh sinh chống đỡ nổi. Thành công thông qua cái này thí luyện, xem ra Cổ Tinh Đặc cũng không phải là chỉ có lỗ mãng. Tại năng lực bên trên vẫn là tương đối không tệ, tính cách là táo bạo lỗ mãng điểm. Nhưng không thể không nói là thật sự có thực lực. Đồng dạng cũng có nghị lực, tại hắn phán đoán bên trong. Cổ Tinh Đặc có rất lớn khả năng. Lại ở trên đường không kiên trì nổi, tại hậu kỳ hắn xem xét Cổ Tinh Đặc tình huống lúc, liền biết nói Cổ Tinh Đặc thân thể phi thường hỏng bét. Có thể nói lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ cái kia một loại, nhưng Cổ Tinh Đặc chính là ngạnh sinh sinh kiên trì nổi, đủ để thấy nó nghị lực đến cỡ nào ương ngạnh. Tại hoàn toàn khôi phục lại lúc sau, Cổ Tinh Đặc thật sâu thở ra khẩu khí nói, kém chút liền không kiên trì nổi, còn tốt cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ nổi, nếu không phải nghĩ đến Trát Lệ Na, nghĩ đến đánh bại Ba Đức Vân, ta sợ là ở nửa đường bên trên liền bị hút đi xuống. Tín niệm lực lượng có đôi khi là khá cường đại, nhất là tại cái này loại đặc thù thí luyện bên trong, phát huy đến hết sức lợi hại, coi như không tệ. Ta đều cho là ngươi sẽ đã hôn mê. Đều chuẩn bị muốn kéo ngươi một cái. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy ánh mắt tán thưởng. Không thể không nói hắn lại đối Cổ Tinh Đặc có mấy phần thay đổi cách nhìn. Cũng may đều kiên trì nổi. Không hổ là ta tọa kỵ Cổ Tinh Đặc đối với hắn trợn trắng mắt. Có chút bất mãn nói, chủ nhân, ta nói thế nào tại độc nhãn cự thú tộc bên trong, bài danh đều là tương đối hàng đầu. Nếu không phải cái kia Ba Đức Vân có chút huyết mạch lực lượng, ta đều có thể đem nó cho đánh nổ. Cổ Tinh Đặc cũng không phải nói lung tung. Vô luận là từ thiên phú bên trên, vẫn là tu vi bên trên, nó trình độ hoàn toàn chính xác không kém, có thể sờ đến 9 sao chí tôn ngưỡng cửa. Xem như nửa bước bước vào 9 sao chí tôn, liền xông tài nghệ này làm sao lại kém. Tốt a, ngươi là có một chút bản sự, vậy bây giờ tiếp tục trận tiếp theo thí luyện đi. Dịch Thiên Vân gặp bọn họ hai đều khôi phục không sai biệt lắm, liền có thể tiếp tục tiến hành thí luyện rồi, thời gian không chờ người. Hắn muốn nhanh lên cầm tới hỗn độn kết tinh, tranh thủ thời gian đột phá đến càng mạnh tu vi, chợt bọn hắn trực tiếp tiến vào thông đạo bên trong. Rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này, chờ bọn hắn đi vào lúc sau. Khu vực này chính là biến mất. Bọn hắn muốn trở về đều không cách nào quay trở về, vạn thú thí luyện chính là như thế. Phía trước ải thứ nhất còn có thể hối hận, nhưng chờ đi vào cửa ải tiếp theo thí luyện lúc, liền không có cách nào hối hận, đường lui trực tiếp bị phong bế. Căn bản không có cách nào hối hận, và lại coi như có thể trở về, mang ý nghĩa lại muốn đi một lần cái kia thiên kim thủy. Cái này loại thí luyện ai còn muốn đến lần thứ hai. Lần thứ nhất có lẽ có thể chống đỡ, nói không chính xác lần thứ hai liền thất bại, trong đó biến động ai có thể biết đạo. Hơi có một chút điểm biến động, hết thảy đều không đồng dạng. Rất nhanh bọn hắn đến cửa ải tiếp theo. Đập vào mi mắt chính là một cái pho tượng to lớn đứng lặng tại trước mặt bọn hắn. Cổ Tinh Đặc nhìn thấy lúc sau, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, chủ nhân, tranh thủ thời gian trốn đi. Nhìn thấy pho tượng kia lúc, nó thật đúng là bị dọa kêu to một tiếng, không còn kịp rồi. Dịch Thiên Vân lắc đầu. Hắn không biết nói pho tượng kia là cái gì, nhưng trên đại thể biết nói cổ tinh đặc vì sao khẩn trương như vậy. Pho tượng kia khẳng định là một vị nào đó cường giả lưu lại thần niệm pho tượng, mang ý nghĩa sẽ có ý thức. Vậy hắn là một cái người tu luyện xuất hiện ở đây, vậy khẳng định sẽ rất phiền toái. Có lý không nói được, huống chi bọn hắn còn là tử đối đầu, chỉ là hiện tại chỗ nào còn kịp. Cái kia pho tượng khổng lồ hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, hiện tại trốn vào cổ tinh đặc thể nội đều đã không còn kịp rồi, tại sao có thể có người tu luyện ở chỗ này? Cái kia pho tượng to lớn cấp tốc thu nhỏ một vòng lớn, biến thành một đầu sói bạc cự thú ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cặp kia mắt sói bên trong tràn ngập lãnh quang, càng nhiều vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Chợt nó cấp tốc nhìn về phía cổ tinh đặc chất vấn nói. Có phải hay không là ngươi vụng trộm mang vào? Nói như vậy, cự thú rất khó cùng người tu luyện làm bạn, có lẽ một số thấp tu vi cự thú bị bắt vì tọa kỵ. Đó cũng là tu vi tương đối thấp, về phần tu vi cao, căn bản không có thể trở thành tọa kỵ cổ tinh đặc, thuần túy chính là muốn sống. Đồng thời không muốn tiếp tục tại độc nhãn cự thú tộc chờ đợi, mới có thể làm ra cái này loại bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vậy dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có độc nhãn cự thú tộc mang người tu luyện tiến đến. Muốn ép buộc đều không được, cái này tiền bối, hắn là ta mang vào, bất quá không có việc gì. Hắn chính là tiến đến đi dạo một vòng, hơi nhìn một chút liền đi. Cổ tinh đặc nói ra ngay cả chính nó đều không tin nói láo. Nó cũng thật biên không ra những lời khác tới. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh trợn nhìn nó một chút. Cái này lừa gạt ai đây? 3 tuổi cự thú sợ là đều không tin a. Dám một mình mang người tu luyện tiến đến, tội thêm nhất đẳng. Sói bạc cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sát ý theo nó thể nội dâng lên mà ra, xem như triệt để đem chính mình lực lượng bộc phát ra 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi. Bây giờ tại trước mặt bọn hắn là chân chính 9 sao chí tôn giai đoạn trước cường giả, cũng không phải là những cái được gọi là nửa bước 9 sao chí tôn tu vi. Lúc đầu cái này một cửa thí luyện cũng không phải là muốn bộc phát toàn lực, mà là cùng thí luyện giả một dạng tu vi, sau đó tới cùng thí luyện giả cùng một chỗ tỉ thí. Bây giờ thấy có người tu luyện ở đây, cái kia chính là tội chết một đầu. Tự nhiên đến bộc phát toàn lực đến 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, khí thế kinh khủng cho bọn hắn mang đến cực mạnh áp lực. Không thể không nói cái này 9 sao chí tôn thật đúng là mạnh, liền xem như pho tượng chỉ có thần niệm mà thôi, nhưng thủy chung vẫn là 9 sao chí tôn, so với bình thường 9 sao chí tôn là kém chút ý tứ. Nhưng nói thế nào vẫn là 9 sao chí tôn. Chủ nhân ngươi mau trốn, ta ngăn đón nó. Cổ tinh đặc cấp tốc ngăn tại Dịch Thiên Vân trước mặt, vô luận là từ chính mình làm tọa kỵ, vẫn là theo nó yêu cầu gánh chịu trách nhiệm đến xem, đều là nó để ngăn cản, vốn chính là nó sai. Ai bảo nó lựa chọn 6 cấp độ khó, bất quá càng nhiều vẫn là chỉ có thể trước hết để cho Dịch Thiên Vân đi. Dịch Thiên Vân chết rồi nó cũng không sống nổi, dạng này còn không bằng để nó chết rồi, để cho Dịch Thiên Vân chạy trốn, đường trở về không có. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đối phương đều phải giết chết bọn hắn, làm sao có thể sẽ còn lưu lại xuất khẩu. Cổ tinh đặc bỗng nhiên quay đầu, phát hiện đường lui hoàn toàn chính xác không có, triệt triệt để bị quan bế, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Chủ nhân, người vậy mà cam vì hắn sủng vật. Sói bạc cự thú càng là tức giận vô cùng, nó không nghĩ tới cổ tinh đặc còn lựa chọn trở thành sủng vật. Đây thật là cái sỉ nhục, độc nhãn cự thú tộc sỉ nhục, hết sức rõ ràng. Cái này sói bạc cự thú tuyệt đối là ủng hộ diệt đi người tu luyện một phái. nếu không cũng sẽ không tức giận như vậy. Bất quá hòa bình một phái cũng không muốn nhìn thấy phía bên mình cường giả trở thành người tu luyện sủng vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.